Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, nghe được như vậy chất vấn. Phong Hề lại là cười, như là thường lui tới giống nhau, vươn tay sờ sờ Trình Băng sợi tóc, nói, hảo hài tử, đây là chúng ta số mệnh, khi chúng ta gặp được ngươi kia một khắc, ngươi xuất hiện liền đã quyết định chúng ta số mệnh, cho tới nay. Chúng ta vẫn luôn trong bóng đêm sờ soạng, tinh thần bị áp bách ở một cái nhà giam chung. Cái này nhà giam bên trong có một đầu quái thú, thời khắc muốn đem ta thôn tính tiêu diệt. Chúng ta mỗi người đều sẽ đối mặt cái này quái thú. Vô luận là bị nó nuốt hết cũng hảo, vẫn là cùng nó trở thành nhất thể cũng hảo. Đường tiến vào nhà giam kia một khắc, chúng ta đã sớm đã không phải chính mình. Trình Băng, ngươi là chúng ta mọi người đi phía trước đi dẫn đường đèn. Làm chúng ta ở đối mặt không biết thời điểm không hề như vậy sợ hãi. Sẽ không bị phẫn nộ cùng cừu hận sở chiếm cứ đầu. Ngươi, giải phóng chúng ta nội tâm sợ hãi. Thay chúng ta mở ra nhà giam. Trình Băng đó là một phen chìa khóa. Khi bọn hắn này đó trong lòng cất giấu cự thú. Hãm sâu nhà giam người gặp được nàng khi. Nhà giam xích sắt sẽ bị mở ra, cái kia cự thú sẽ điên cuồng xuất hiện, cũng sẽ làm cho bọn họ rốt cuộc có thể đối mặt cái này cự thú. Thậm chí, đánh bại hắn, dụng tâm lý học thượng một câu, đại khái gọi là chiến thắng chính mình. Trước kia thời điểm, ở không có nhìn thấy Trình Băng thời điểm, Phong Hề cho rằng chính mình đã sớm đã vô pháp chạy thoát cái này nhà giam. Thống khổ cùng cừu hận đúc thành một đạo tường đồng vách sắt. Đem hắn cả người toàn bộ bao vây ở trong đó, mà ở nhìn thấy Trình Băng lúc sau, kia nói tường dần dần xuất hiện vết rách, hắn cũng rốt cuộc có thể đi ra, quang minh chính đại, đi ra, Trình Băng vành mắt đều là hồng, học tập tâm lý học nàng, tự nhiên là biết lão sư ý tứ, chính là càng là biết, nàng liền càng là khổ sở, nếu là có cái kia nhà giam, vô luận bên trong là thống khổ cũng hảo. Vẫn là thương tổn cũng thế, bọn họ những người này còn có thể đủ thủ này đó làm bọn hắn phẫn nộ hoặc là sợ hãi hồi ức sống sót. Chính là hiện tại đâu, đường cái này nhà giam mở ra, bọn họ những người này được đến giải thoát, liền đã là phải rời khỏi lúc, lão sư, trong lòng vô pháp khống chế khó chịu, chính là Trình Băng lại biết, tại đây con đường thượng, nàng chỉ có thể đủ làm một cái cô độc xem lễ người. Nhìn những người này ở nàng bên người tới tới lui lui. Lại cái gì đều chảo không được. Vô luận nàng như thế nào làm. Đều không thể thay đổi những người này kết cục. Giống như là Chu Trạch Giai theo như lời giống nhau. Bọn họ này đàn ẩn nấp với trong bóng đêm người. Từ ra đời tới nay. Gặp được nàng. Mới là hoàn mỹ nhất số mệnh. Hảo. Hảo hai tử. Ta bất quá là muốn đi xem nữ nhi của ta mà thôi. Nàng qua đời thời điểm, cùng ngươi giống nhau đại, Phong Hề lần này trên mặt đã không có bất luận cái gì biểu tình. Mà là xoay đầu đi nhìn quét cái này trong phòng học mặt hủ cho cốt. Sau đó vươn tay thong thả chỉ qua đi. Trình Băng, giúp lão sư nhìn xem những người này hay không có nhất dơ bẩn linh hồn. Ta học tập tâm lý học như vậy nhiều năm, lại cảm thấy chính mình nhất nhìn không thấu. Đó là nhân tâm, ta hy vọng ngươi về sau, có thể càng tốt thấy rõ ràng một ít người, không cần đi chấp nhất một ít thứ gì, bởi vì chấp nhất, mới làm người càng thêm thống khổ, lại một lần nhìn về phía này đó hủ cho cốt thời điểm. Trình Băng đã không biết nên nói cái gì, này đó hủ cho cốt khủng bố lại âm trầm, lại phảng phất giấu kín một cái càng thêm thống khổ chuyện xưa. Phát hiện lão sư đôi mắt có chút hồng nhuận. Trình Băng muốn hỏi cái gì, lại không có hỏi, nàng biết, đây là lão sư chính mình lựa chọn kết cục, chẳng sợ nàng là xem lễ người, nàng cũng không có lý do gì đi thay đổi cái gì. Từ trong túi mặt lấy ra sắc bén tiểu đao, Phong Hề ánh mắt dừng ở những cái đó hủ cho cốt thượng. Không hề xem Trình Băng liếc mắt một cái, chỉ là kia ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua hủ cho cốt đang xem thứ gì. Nhân nhân, ba ba tới, máu tươi phun ở Trình Băng trên mặt, Phong Hề tốc độ thực mau, kia tiểu đao bay nhanh cắt đứt hắn yết hầu, phun ra tới máu tươi vừa vặn liền bắn tung tóe tại Trình Băng trên mặt. Trong nháy mắt liền bị máu tươi hương vị sở vây quanh. Trình Băng trên mặt thậm chí đều không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Chỉ là an tĩnh nhìn kia yết hầu phun ra huyết lúc sau còn đang cười lão sư Phong Hề. Liền như vậy nhìn, Phong Hề thân thể ngã xuống trên mặt đất, bùm một tiếng, Trình Băng liền đứng ở nơi đó. Trong mắt là vô pháp che giấu thống khổ cùng dãy giụa. Chính là dưới lòng bàn chân lại giống như rót trì giống nhau. Vô pháp nhúc nhích một chút, giờ này khắc này, Chu Trạch Giai mới chậm gì gì từ trên người lấy ra một cái tiểu vở. Đi qua, đứng ở Trình Băng bên cạnh, Phong Hề, nam, người đại tâm lý học giáo thụ. 3 năm trước đây nữ nhi Phong Nhân gặp đến người đại đại một tam ban học sinh ngược đãi. Hơn nữa bị lớp nam sinh xâm phạm, mặt khác nữ sinh quay chụp video tuyên bố ở nào đó bí ẩn diễn đàn. Làm cho Phong Nhân tử vong. Theo sau Phong Hề 1 năm nội giết chết một đại tam ban sở hữu nam sinh. 2 năm giết chết sở hữu nữ tử. 3 năm giết chết năm đó xử lý chuyện này hiệu trưởng cùng với người lãnh đạo. Toàn bộ đối người bị hại tiến hành rồi phi người ngược đãi. Thực này thì, đạm này huyết, gõ này cốt, hút này tủy, tẩm này da, nay 2064 năm 4 nguyệt một ngày. Từ xem lễ người Trình Băng vì này tiễn đưa, nguyện địa ngục cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau, đọc xong vở thượng tư liệu lúc sau. Chu Trạch Giai như cũ là thần tình lạnh lùng, từ trong túi lấy ra màu trắng khăn tay, thong thả cấp Trình Băng trà lau trên mặt vết máu. Hắn biết đối phương yêu cầu thời gian tới phản ứng, nhưng là, tái ngộ đến bọn họ những người này thời điểm, nàng nên đoán trước đến, đã có ngày này. Cuối cùng Trình Băng là ở sau khi hôn mê bị Chu Trạch Giai mang về nhà. Đương lại một lần tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi tối. Lần này Phong Hề cấp Trình Băng mang đến chấn động, đã làm nàng thậm chí có chút vô pháp đối mặt chính mình. Trình Băng tỉnh lại thời điểm, Chu Trạch Giai an vị ở nàng mép giường, nhìn đến nàng tỉnh lại, thần sắc như cũ ôn nhu như lúc ban đầu. Tỉnh, khát không khát? Ta đi lấy thủy, vừa mới chuẩn bị đi, bỗng nhiên tay lại bị Trình Băng kéo lại, cúi đầu nhìn về phía nằm ở nơi đó Trình Băng, Chu Trạch Giai không nói gì, chỉ là như vậy nhìn, có một ngày, người cũng sẽ như là lão sư giống nhau, ở trước mặt ta, ở, lúc sau nói không nên lời, Trình Băng tiếng nói có chút nghẹn thanh, trên môi đều là làm ra, chính là Chu Trạch Giai lại như cũ là thập phần ôn nhu. Chậm rãi cúi đầu đè ép qua đi, nhẹ nhàng hôn môi Trình Băng môi một chút, đầu lưỡi liếm láp Trình Băng môi, đem kia khô khốc môi nhiễm ướt, lúc sau chậm rãi kéo ra hai người khoảng cách, cặp kia đen nhánh giống như vực sâu đôi mắt liền như vậy nghiêm túc nhìn về phía Trình Băng. Trình Băng, ngươi trong lòng đã có đáp án, không phải sao, trở thành vì xem lễ người kia một khắc, nàng liền đã có thể quyết định bọn họ những người này vận mệnh. Lưu tại bên người nàng Chu Trạch Giai, cũng trong lòng đã sớm rõ ràng, chính mình cũng là chờ mong như vậy kết quả, nằm ở trên giường Trình Băng nghe thế câu nói, lại là cười đến phá lệ khó coi, nước mắt từ hốc mắt bên trong chảy vào một bên gối đầu thượng. Nàng lôi kéo Chu Trạch Giai tay, cố chấp nói, chẳng lẽ liền 1-2 phải như vậy sao? Đúng vậy. Nàng trong lòng là có đáp án, chính là, vì cái gì liền không thể làm như vậy sinh hoạt tiếp tục đi xuống. Vì cái gì 1-2 phải rời đi đâu, Chu Trạch Giai có thể cảm giác được, lôi kéo chính mình tay dùng bao lớn sức lực, thậm chí có chút đau đớn, chính là hắn lại không cảm thấy thật sự đau. Mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng đem Trình Băng sợi tóc phản tới rồi một bên. Nói, người biết đến. Không phải 1-2 phải như vậy, mà là ngay từ đầu chúng ta tương ngộ, liền đã sớm đã chú định kết cục, ta mỗi lần đi ra ngoài trở về, ngươi đều sẽ cau mày, kỳ thật ngươi đã sớm phát hiện đi, ta đi ra ngoài tần suất, càng ngày càng cao, kia đầu mãnh thú bắt đầu ở cảnh trong mơ xé rách ta nội tâm. Ta cảm giác chính mình sắp bị nó cắn nuốt, ở bị nó toàn bộ chiếm lĩnh phía trước. Ta chỉ hy vọng, có thể ở ngươi chúc phúc hạ chạy thoát cái này, nhà Jaimani ôn nhu giải thích. Chu Trạch Giai lại lần nữa chậm rãi cúi đầu, dùng cái trán chống Trình Băng cái trán, ấm áp hơi thở phun ở Trình Băng trên mặt. Trình Băng, yêu ta đi, nếu là yêu ta, liền trở thành ta xem lễ người. Ta không nghĩ muốn chính mình như vậy nan kha môn sơ, cái loại này dã thú ở trong lòng tùy ý va chạm cảm giác làm Chu Trạch Giai linh hồn tựa hồ đều sắp bị ảnh hưởng. Hắn gần nhất đi ra ngoài tần suất càng ngày càng cao. Thậm chí đã sắp vô pháp khống chế chính mình. Nếu là như thế này đi xuống, một ngày nào đó, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình sẽ vô pháp khống chế chính mình. Bắt đầu đối người thường xuống tay, cho nên, hắn không nghĩ muốn biến thành như vậy chật vật bộ dáng. Trình Băng lại là nhìn gần ngay trước mắt người, trong lòng là vô hạn thống khổ cùng dày vò. Thời gian dài như vậy ở chung, nàng đã minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ, vì thế chỉ có thể đủ vươn tay ôm Chu Trạch Giai cổ. Đem chính mình khô khốc môi đưa đến Chu Trạch Giai bên môi. Hai người gắn bó như môi với răng, Trình Băng nước mắt một giọt từ khóe mắt chảy xuống. Nhưng Chu Trạch Giai lại nghe tới rồi nàng kia giống như nỉ non giống nhau hứa hẹn. Ngoặc kép, hảo, nếu là này hết thảy đó là cuối cùng số mệnh. Nàng liền từ bỏ chống cự, chỉ theo đuổi trước mắt thời gian. Trình Băng bỗng nhiên cảm thấy, nàng chung quy là muốn đi lên này một chuyến. Chương 93 ngươi hảo. Biến thái xong 24 tuổi Trình Băng, đã trở thành một cái tinh xảo vô cùng nữ nhân. Nàng ở Minh Châu thị có một cái thật lớn trang viên. Ở cái kia trong trang viên, kiến tạo một cái thuộc về chính mình vương quốc, làm một vòng tròn tử thanh danh truyền xa xem lễ người. Nàng Trình Băng tên, đã truyền bá ở cái này vòng luẩn quẩn chung. Ở Chu Trạch Giai rời đi nàng 3 năm lúc sau, Trình Băng đã có thể một người xử lý mấy thứ này. Nàng bên người không còn có một cái gọi là Chu Trạch Giai người sẽ giúp nàng niệm ra những người đó. Tư liệu, Trình Băng cũng học xong độc lai độc vãng, mở ra tốt nhất xe, ở tốt nhất phòng ở, trong nhà là tốt nhất người hầu cùng đầu bếp, nàng quá rất nhiều nữ hài tử tha thiết ước mơ sinh hoạt. Chỉ là, ngẫu nhiên yêu cầu ứng phó những cái đó nổi tiếng mà đến bái phỏng người. Nàng cái này trang viên nghênh đón quá nhiều khách nhân. Những người đó ở gặp được Trình Băng lúc sau, có lẽ trọng hoạch tân sinh, có lẽ tiếp tục trầm luân hắc ám mân y Trình Băng cái này yêu nhã nữ nhân. Phảng phất giống như nàng tên giống nhau, chân chính biến thành một khối hàn băng, ở mỗi lần đối mặt những người đó thời điểm. Trên mặt biểu tình càng là giống như hàn băng giống nhau. Nàng thư phòng bên trong đã có một đại chồng tư liệu. Mặt trên tất cả đều là nàng đương quá xem lễ người tư liệu. Mấy năm nay nàng tài phú tích lũy càng ngày càng nhiều. Cũng có lấy đi ra ngoài trợ giúp một ít có yêu cầu người. Chính là nàng cũng đã nhận đồng này vô pháp chống cự vận mệnh. Ở tiễn đi Chu Trạch Giai lúc sau kia đoạn thời gian. Nàng điên cuồng phong bế chính mình, không đi gặp những cái đó yêu cầu nàng xem lễ người. Bất quá nửa năm thời gian, Minh Châu thị quanh thân giết người án gia tăng rồi mấy trăm khởi. Này làm cho Minh Châu thị dân đều nhân tâm hoảng sợ. Thậm chí có cái này vòng luẩn quẩn người lại đây, muốn giống như Chu Trạch Giai giống nhau đãi ở nàng bên người. Chỉ là, Chu Trạch Giai chính là Chu Trạch Giai. Ai đều không thể thay thế, thời gian là một loại đáng sợ đồ vật, nó có thể làm một người đối một người khác sinh ra cảm tình. Sinh ra ỷ lại, cũng có thể đủ ở người kia sau khi rời khỏi, dần dần vuốt phẳng miệng vết thương. Trình Băng tồn tại, cũng không như thế nào đáng giá giấu giếm. Phía trước Chu Trạch Giai tồn tại thời điểm, Trình Băng bị Chu Trạch Giai bảo hộ thực hảo. Cảnh sát tuy rằng không biết vì cái gì rất nhiều án kiện đều sẽ lặng yên không một tiếng động phát. Sinh, chính là có thể bắt lấy phạm nhân chính là chuyện tốt. Nhưng là sau lại Chu Trạch Giai sau khi rời khỏi, chỉ còn lại có Trình Băng một người thời điểm, cảnh sát thực mau liền phát hiện Trình Băng trên người độc đáo mị lực. Thậm chí muốn lợi dụng như vậy mị lực đi làm một ít cái gì. đáng tiếc xem lễ người ở cái kia vòng luẩn quẩn chung. Đó là giống như thần giống nhau tồn tại. Trình Băng bị đưa vào cục cảnh sát đệ nhất vãn. Minh Châu thị trong một đêm đã xảy ra hơn 20 khởi án kiện. Sợ tới mức cảnh sát lập tức thả chạy Trình Băng. Lúc sau càng là thập phần phối hợp Trình Băng hành động. Trước kia có Chu Trạch Giai hỗ trợ kết thúc. Hiện tại Trình Băng tham gia xong nghi thức lúc sau, liền sẽ gọi điện thoại làm cảnh sát người lại đây nhặt xác. Những người này lại như thế nào thống khổ trải qua cũng hảo. Hồi ức cũng thế, đều che giấu không được bọn họ là tội phạm sự thật. Tội phạm cuối cùng số mệnh, đó là trở thành cảnh sát cục kia một chồng hồ sơ. Thậm chí cục cảnh sát bên này, còn chuyên môn vì Trình Băng thành lập một cái phòng hồ sơ. Bên trong phóng, đều là Trình Băng tiếp xúc quá những người đó hồ sơ. Những cái đó huyết lân lân án kiện, giống như một cây đao giống nhau treo ở mọi người trên đầu. Chính là đối với Trình Băng, đại gia lại không hề biện pháp. Cái kia trong vòng mặt người tuy rằng một đám thực giỏi về che giấu chính mình. Chính là ở gặp được Trình Băng lúc sau, lại là cực lực bảo hộ Trình Băng. Bọn họ tựa hồ ước hảo giống nhau. Làm Trình Băng sinh hoạt liền giống như khai quải giống nhau. Làm người theo không kịp, tại đây tòa thuộc về Trình Băng Vương quốc, Trình Băng đó là chân chính quốc vương, nàng hiện giờ thủ đoạn, đã có thể chủ đạo hết thảy. Lúc này Trình Băng, nhàn nhã ngồi ở ban công sofa, trong tay bưng một ly hồng trà, lúc này ánh mặt trời nhu hòa tưới xuống tới, dừng ở nàng trên mặt. Có một loại khác thường mỹ cả mần ni ngồi ở nàng trước mặt yêu mị nam nhân lại là mắng cười một tiếng, nhìn Trình Băng nói, ngày mai lại là hắn nhật tử, ngươi còn đi sao, cái này hắn, hai người trong lòng biết rõ ràng là ai, năm đó Chu Trạch Giai đi phía trước, tìm cái này yêu mị nam nhân tới thay thế hắn tồn tại. Tuy rằng Trình Băng không có thừa nhận người này vị trí. Chính là lại không có cự tuyệt người này lưu tại bên người. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm Trình Băng rốt cuộc có một người có thể cùng nàng cùng nhau hồi ức Chu Trạch Giai. Đi quay đầu nhìn về phía người nam nhân này, Trình Băng trong ánh mắt không hề bất luận cái gì cảm xúc. Nhiều năm như vậy, mỗi năm đều phải chứng kiến quá nhiều sinh tử biệt ly. Lúc trước cái kia nhìn đến máu liền sẽ cả người cứng đờ. Nghe được người khác chuyện xưa liền sẽ vùi đầu khóc giống nữ hài tử đã biến mất. Nàng đã chân chính trở thành một cái giống như Hàn Băng giống nhau nữ vương. Ha ha, không biết nếu là ta rời đi, người có thể hay không đi xem ta yêu mị nam nhân cười như không cười nhìn Trình Băng. Lại là đem một bên chuẩn bị tốt tư liệu đưa qua. Người này là sắp sửa thay thế ta làm bạn người của ngươi. Ngươi xem hạ đi, là cái thông minh hài tử, nghe được lời này. Trình Băng trong mắt mới hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Vươn tay đem trên bàn tư liệu mở ra, kết quả nhìn đến ảnh chụp, làm Trình Băng sửng sốt, theo sau ánh mắt nháy mắt lạnh băng, đem kia văn kiện ném tới yêu mị nam tử trên mặt. Băng một tiếng, kia văn kiện đánh vào nam nhân trên mặt. Chính là rơi xuống lúc sau, nam nhân như cũ là cười, theo sau người nọ cúi người, đem văn kiện nhặt lên tới, mở ra, đối mặt Trình Băng, ngươi lại vì cái gì muốn chấp nhất, chúng ta những người này đều là giống nhau, từ nhìn thấy ngươi đệ nhất giây liền sẽ bị hấp dẫn, khát vọng ngươi cho chúng ta mang đến cuối cùng tân sinh, chúng ta loại người này chú định không có tương lai. Liền tính là ngươi chấp niệm lại có thể như thế nào đâu. Mỗi người đều sẽ không ở bên cạnh ngươi ngốc quá dài thời gian. Ngươi trung quy sẽ từng bước tiễn đi đứng ở người bên cạnh ngươi. Chu Trạch Giai đã chết 3 năm, ngươi cũng nên buông xuống. Đứa nhỏ này vô luận là diện mạo vẫn là tính cách cùng với tao ngộ. Đều cùng Chu Trạch Giai tương tự, ngươi nếu là thật sự chấp nhất, nhìn xem trước mắt người. Cũng tổng so hiện tại cái dạng này hảo đi. Nam nhân khuyên, yêu mị trên mặt lại là lộ ra giống như khóc giống nhau tươi cười. Hắn đã vô pháp làm bạn ở cái này người bên người. Cho nên hiện tại có thể làm, chính là lựa chọn một cái càng tốt người tới làm bạn ở trình băng bên người. Bọn họ những người này, chú định đã không có tương lai, sẽ là trình băng nhân sinh chung một đạo phong cảnh. Nếu là như thế, cần gì phải làm trình băng như thế thống khổ đâu. Hắn, không giống nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm cùng quyến luyến. Trình băng thế nhưng phá lệ lộ ra một cái tươi cười. Nhìn về phía cái kia yêu mị nam nhân, Sùng Ngọc, người vĩnh viễn đều sẽ không hiểu biết ta mỗi lần tham gia xem lễ thời điểm. Trong lòng đều suy nghĩ cái gì? Các ngươi liền như vậy đơn phương lựa chọn ta. Hy vọng ta có thể cho các ngươi tốt nhất trọng sinh. Chính là, ai có thể đủ cho ta trọng sinh đâu. Ngày qua ngày, ta liền như vậy ngồi ở chỗ này. Chờ các ngươi những người này tới. Này đó là ta số mệnh, đã từng trình băng cũng không tin tưởng số mệnh. Chính là đương nàng đối mặt Chu Trạch Giai xem lễ khi. Nàng mới phát hiện, cái gì gọi là vô pháp thay đổi số mệnh. Sùng Ngọc xác thật là không hiểu. Năm đó Chu Trạch Giai đi theo ở trình băng bên người. Bọn họ những người này đều biết, có người đồn đãi bọn họ là tình nhân quan hệ, chính là nhưng không ai có thể nói ra cái đại khái. Mãi cho đến, trình băng tham gia Chu Trạch Giai xem lễ, bọn họ mới phát hiện, trình băng đã chân chính trưởng thành, nàng trở thành ưu tú nhất xem lễ người, hoặc là nói, nàng đã bắt đầu tiếp nhận rồi nàng thân thể này sở mang đến số mệnh, thậm chí bắt đầu hưởng thụ nó. Ngươi cũng muốn đi rồi đi. Ngươi biết đến, ta nhất không thích máu tươi hương vị. Hy vọng ngươi đến lúc đó không cần cho ta làm ra quá nhiều huyết. Sùng Ngọc, ngươi yên tâm, ta sẽ cười xem ngươi rời đi. Ta biết, ngươi thích ta cười bộ dáng. Trình băng lại một lần đem ánh mắt dừng ở trước mắt Sùng Ngọc trên. Ngươi, bên người nàng ngươi chú định không trường cửu. Sự thật này, từ năm đó tham gia lão sư xem lễ lúc sau, nàng cũng đã biết, ở lúc sau kia đoạn thời gian, trình băng bị bắt trưởng thành, bị bắt tiếp thu ly biệt, tiếp thu tử vong, chính là ở đối mặt Chu Trạch Giai rời đi, trình băng vẫn là cảm thấy khổ sở cực kỳ. Ngoặc kép, ân, ta đây cũng không hỗ trợ, người thích cái nào liền cái nào đi, Sùng Ngọc làm ra thỏa hiệp. Hắn hiện giờ đã minh bạch Chu Trạch Giai cái loại này tâm tình. Thập phần bội phục Chu Trạch Giai năm đó có thể lưu tại người này bên người lâu như vậy thời gian. Hai người lại nói một ít lời nói lúc sau. Sùng Ngọc rời đi, để lại ngồi ở chỗ kia nhìn bên ngoài ánh mặt trời trình băng. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mặt trời xạ tuyến có chút mãnh liệt. Trước mắt xuất hiện mông lung bạch vòng, kia bạch vòng trung ương. Chu Trạch Giai gương mặt lại một lần hiện lên ở trình băng trước mặt. Mà lúc này trình băng lại là cười. Nàng không hề là lúc trước cái kia chỉ biết khóc nữ hài nhi. Nàng đã học xong bất cứ lúc nào, đều cười đối mặt gặp được hết thảy. Ngươi xem, ta hiện tại cũng thực hảo, nỉ non. Vươn tay chậm rãi che đậy trước mắt dương quang. Nhìn Chu Trạch Giai gương mặt từ chính mình trước mặt biến mất. Trình băng nghĩ tới năm đó lần đầu tiên nhìn đến Chu Trạch Giai toàn thân thời điểm bộ dáng. Bọn họ ở bên nhau thời gian lâu như vậy, Chu Trạch Giai luôn là ăn mặc tương đối chặt chẽ quần áo. Cho dù là mùa hè, cũng vẫn chưa xuyên qua ngắn tay, nàng vẫn luôn rất tò mò chuyện này. Chính là ở xem lễ ngày đó, nàng liền minh bạch, đối phương chưa bao giờ xuyên ngắn tay nguyên nhân. Ở quần áo có thể bao vây bất luận cái gì một vị trí. Nơi nơi đều là vết sẹo. Cái loại này hàng năm bị ngược đãi vết sẹo. Cho dù là đã biến thành vết thương, lại như cũ nhìn thấy ghê người. Lúc ấy Chu Trạch Giai liền như vậy cả người xích quả nằm ở trong bồn tắm. Hướng tới hắn cười, rõ ràng như vậy ôn nhu nam nhân, lại gặp tới rồi như vậy ngược đãi. Mà nhìn đến hắn phía dưới khi, Trình băng lúc này mới hiểu được vì cái gì nhiều năm như vậy. Hắn đều cự tuyệt chính mình cầu ái. Không phải bởi vì không yêu, mà là bởi vì vô pháp đi ái. Nàng liền như vậy trơ mắt nhìn Chu Trạch Giai chết chìm ở bồn tắm chung. Một bên phóng chính là Chu Trạch Giai đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu. Chu Trạch Giai, nam, khi còn bé gặp gia bảo, trường kỳ bị dưỡng phụ mẫu ngược đãi. lớn lên lúc sau nhân khi còn bé ngược đãi làm cho tính vô năng. 16 tuổi chế tạo ngoài ý muốn giết chết dưỡng phụ mẫu. Theo sau các nơi len lỏi gây án, thích săn giết ngược đãi cuồng. Hơn nữa có phản ngược đãi khuynh hướng, tinh thần trường kỳ ở vào căng chặt bên trong. Hiện đã giết hại 284 người. Cái kia tư liệu Trình Băng hiện tại còn có thể đủ rõ ràng bối ra tới. Nàng thật sự không nghĩ tới. Cái kia Ôn Nhu, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên nam nhân. Thế nhưng lúc nào cũng ở gặp như vậy tra tấn. Có lẽ, tử vong mới là hắn chân chính trọng sinh đi. Cùng nàng ở bên nhau mỗi một khắc, đối người kia tới nói. Đều là một loại thực cốt trước tâm dày vò. Đường mãnh liệt dương quang qua đi lúc sau, Trình Băng bắt tay buông, lại là nhìn về phía phương xa không trung, như là hứa hẹn, như là kể ra, Chu Trạch Giai, nguyện ở địa ngục, cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau. Hết chương.